Phong Thần Châu, chương 2132, địa ngục của kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thẩm Văn Hiên lắc đầu. Không nói nhiều, Thiên Linh Lung nhìn về bên ngoài đại điện. Ta đi thôi. Ừ. Rất nhiều trưởng lão đi ra đại điện. Ở trung tâm quảng trường phía trước đại điện Thanh Vân có một pho tượng cao 100 mét. Pho tượng kia mang theo vài phần tao nhã, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía sơn môn của Thanh Vân Tông, ẩn chứa một tia lười nhác, một tia phong mang tất lộ. Tần Tông Chủ, xuống tâm trái đất, 3 năm chưa về, Lý Nhất Phàm nhịn không được mà thốt. Đúng vậy, 3 năm, mấy người đang tỏ thái độ gì đó. Kiếm Tiểu Minh không khỏi nói, Tần Đại Ca là thiên nhân, thần nhân. Chỉ là ma đấy ở tâm trái đất thì cũng sẽ không làm gì được huynh ấy, mà tộc vì sao lại rút lui? Nhất định là Tần Đại Ca giết lùi bọn chúng, giết cho chúng sợ. Thẩm Văn Hiên lúc này cũng nói, lúc sư tôn bảo 4 người Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt rời khỏi Cửu U thì cũng từng nói qua. Lần này người đi vào tâm trái đất, có thể sẽ không trở về từ Cửu U, nên mới để cho bọn họ đến Trung Lan. Nghe đến lời này, mọi người cũng thoáng an tâm. Tần Ninh thiên phú dị bẩm, cũng không phải phàm nhân. Có lẽ sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Tiếp đó, trọng trách của Thanh Vân Tông sẽ do chúng ta gánh vác. Lý Nhất Phàm lúc này cười nói, các ngươi lẽ nào không muốn đi Trung Lan nhìn xem, rốt cuộc nơi đó sẽ ra sao ư? Lời này vừa nói ra, mọi người cũng sinh lòng khao khát. Hiện tại bọn họ cũng không còn như xưa. Bọn họ của ngày xưa từng coi Cửu U Đại Lục trở thành thiên địa duy nhất. Mãi cho đến khi biết đến Đại Lục Bắc Thương, Đại Lục Thiên Long, biết đến Đại Lục Thứ Trung Tâm, bọn họ mới phát hiện thế giới này còn lớn hơn gấp 100 lần. Ngàn lần so với những gì mình tưởng tượng. Đại Lục Thương Lan, một đại lục trung tâm mạnh mẽ, sâu không lường được, hơn vạn đại lục vây quanh đại lục Thương Lan. Nơi đó là thiên đường của cường giả, địa ngục của kẻ yếu. Đại lục Thương Lan to lớn như thế sinh ra vô số truyền kỳ. Chỉ nguyên diện tích đã gấp 10 lần Cửu U Đại Lục. Thậm chí là hơn, 4 người Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương rời khỏi Cửu U Đại Lục. Đi tới Đại Lục Thương Lan, trong một lần trở về tìm hiểu tin tức của Tần Ninh thì bọn họ cũng kể ra rất nhiều thông tin về Đại Lục Thương Lan. Hiện nay Đại Lục Thương Lan chia làm 5 khu vực lớn. Cách Trương,